Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Hạ Thiên Tường, anh là chủ nhà, có thể đừng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đó không? Nghe thấy chữ chủ nhà này, sắc mặt Hạ Thiên Tường từ âm u chuyển sang tươi sáng. Tô Nhược Hân thừa nhận anh là chủ nhà này. Sau đó cô chào hỏi Tăng Hiểu Khê và Lương Viễn giống như bà chủ nơi này. Vậy càng chứng minh cô thừa nhận cô và anh cùng là chủ của nơi này. Cho nên, lúc này anh hoàn toàn không để ý đến câu nói sau đó của Tô Nhược Hân. Cùng ăn đi, thản nhiên nói ra ba chữ. Xem như ngầm cho phép Lương Viễn. Hạ Thiên Tường, dự án trước đó gác lại rất lâu rồi. Cậu không suy nghĩ thêm chút sao? Phát hiện thái độ Hạ Thiên Tường hơi dịu xuống, Lương Viễn không bỏ lỡ cơ hội hỏi. Ngại quá, thời gian nghỉ ngơi cuối tuần không bàn bạc công việc. Hạ Thiên Tường, Phượng Lộc và tập đoàn Hạ Thị có hợp tác sao? Tô Nhược Hân lộ vẻ không hiểu. Không phải giữa anh và Lương Viễn có khúc mắc à? Có. Chỉ cần Hạ Thiên Tường gật đầu, coi như hợp tác thành công. Lương Viễn giơ ngón tay chỉ ra. Sở dĩ ông ta không từ bỏ chuyện hợp tác làm dự án kia với Hạ Thị. Nguyên nhân chỉ có một, chính là ông ta muốn trả món nợ trước đó Hạ Thiên Tường chưa ngăn cản Tô Nhược Hân cứu ông ta. Trả rồi, sau này ông ta và tập đoàn Hạ Thị sẽ là cầu vẫn là cầu mà đường vẫn là đường. Ai đi đường nấy, ông ta chỉ là không muốn thiếu nợ Hạ Thiên Tường mà thôi. Xem ra, đó cũng là nể mặt Tô Nhược Hân. Dự án này hai bên đều có lợi nhuận sao? Tô Nhược Hân tò mò. Cô không hiểu làm ăn. Nhưng chuyện liên quan đến Lương Viễn và Hạ Thiên Tường, cô vẫn muốn làm trung gian hòa giải một chút. Như vậy, ít nhất khi hai người đều ở đây, bầu không khí không đến mức lạnh lẽo. Nếu không sẽ rất lúng túng. Nhất là khi Hạ Thiên Tường lạnh mặt không để ý đến Lương Viễn. Cô ngồi bên cạnh thật sự cảm thấy rất lúng túng. Có, nhưng có lẽ không nhiều lắm, cho nên gần đây cậu Hạ mới không quan tâm. Hạ Thị làm ăn lớn, thật sự không coi dự án lợi nhuận ít nhất mấy chục nghìn tỷ ra gì. Bác nói bao nhiêu? Tô Nhược Hân đặt đũa trong tay xuống, run tay hỏi lại, mấy chục nghìn tỷ, con số cả đời này cô cũng không dám nghĩ đến. Cô nghĩ nhiều nhất cũng khoảng vài tỷ. Nhưng dự án Lương Viễn nhắc đến mang lại cho tập đoàn Hạ Thị lợi nhuận mấy chục nghìn tỷ một năm. Đây chắc chắn không phải dự án nhỏ. Cũng tầm đó, Lương Viễn nói rất tùy tiện. Giống như chỉ là một dự án nhỏ. Chủ tịch Lương, nếu Hạ Thị không thích, ông giao dự án này cho tập đoàn Cận Thị chúng tôi làm đi. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Ông thấy thế nào? Tăng Hiểu Khê vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Doanh nhân nói chuyện làm ăn, mặc dù bà ta đến bồi dưỡng tình cảm với Tô Nhược Hân, nhưng gặp được cơ hội làm ăn mà không tranh, đó chắc chắn không phải bản sắc của một doanh nhân. Cũng được, không ngờ Lương Viễn lại không hề để ý, cứ vậy mà thật sự đồng ý. Tăng Hiểu Khê càng để ý hơn. Tôi sớm đã nghe nói đến dự án này, chỉ cần chủ tịch Lương thật lòng thật dạ hợp tác với tôi, Cận Thị chúng tôi có thể tăng thêm năm. Lợi nhuận, nhưng tôi đảm bảo là trong quá trình hợp tác tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Uy tín của Cận Thị chúng tôi sẽ chỉ hơn chứ không kém Hạ Thị. Tô Nhược Hân chọc chọc Hạ Thiên Tường. Mấy chục nghìn tỷ đấy. Vừa rồi nghĩ là cả đời này cũng không kiếm được. Bây giờ thì nghĩ là mấy đời cũng không kiếm được. Cách chương.